Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, Giận Từ Hôn, 2, chương 749, Giận Từ Hôn, 2, trước đây việc, ta Đại Quỳ Nhi hướng Vương Thượng tạ lỗi, quả thật là ta giáo nữ vô phương, Trọng Phong tự biết đối lý, cũng liền không nhiều lắm tranh chấp, Thừa Tướng không có sai. Không cần quá trách, Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng phất phất tay. Hồn nhiên vô tình nói. Trọng Phong lộ ra tươi cười. Cơ Huyền Thương ở của hắn trong khống chế. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu tức giận, đều sẽ nhịn xuống đến. Huống hồ hắn thích Quỳ Nhi. Vậy càng làm dễ, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ một lần nữa tiếp nhận Quỳ Nhi. Như vậy hôn lễ sự tình, vẫn là cứ theo lẽ thường làm đi. Vương Thượng cảm thấy như thế nào? Trọng Phong lại nhớ tới chính đề thượng nói. Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp. Không tốt, Trọng Phong biến sắc, hỏi, nơi nào không tốt, Vương Thượng còn có cái gì yêu cầu sao? Quả nhân không có yêu cầu, chính là này cọc hôn sự. Quả nhân không đồng ý, Cơ Huyền Thương nói vân đạm phong khinh. Thậm chí đều không có nhìn Trọng Phong sắc mặt. Trọng Phong ngẩn ra, lập tức trên mặt đôi khởi tức giận, trầm giọng hỏi, Vương Thượng vì sao không đồng ý, nàng đào tẩu một lần, quả nhân khoan thứ nàng, nhưng mà nàng tưởng trở về, quả nhân cũng đã không muốn nàng, thế gian mỹ nhân nhiều, chẳng phải chỉ có một Trọng Quỳ, nàng rất cao nhìn bản thân đối quả nhân lực hấp dẫn, Cơ Huyền Thương một phen nói. Nói lãnh đạm tuyệt nhiên, dĩ nhiên là... Không có một tia cứu vãn đường sống, ngay cả Trọng Phong đều sững sờ ở đương trường. Vương Thượng, Trọng Phong còn tưởng nói cái gì nữa. Cơ Huyền Thương đã chân thật đáng tin đứng lên, màu quang lạnh lùng quét về phía hắn. Thừa Tướng, quả nhân tuy chỉ là ngươi trong tay quân cờ, nhưng quả nhân thủy chung cũng là Tần Quốc quân vương. Mặt Thượng, ngươi hẳn là vì quả nhân lo lắng một chút đi, quả nhân làm của ngươi con rối đã thiên hạ đều biết. Chẳng lẽ, còn muốn cho thiên hạ đều đến chê cười quả nhân bị một nữ nhân lường gạt sao? Vương Thượng, kia không là lường gạt, kia chẳng qua là ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Việc này, ta tự nhiên sẽ làm người trong thiên hạ lý giải. Trọng Phong nói, người trong thiên hạ lý giải có năng lực thế nào? Quả nhân trong lòng thủy chung có khúc mắc, cái này hôn sự. Quả nhân vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý. Thừa Tướng không cần nhiều lời, Cơ Huyền Thương đã không nghĩ tiếp tục nghe Trọng Phong cãi lại. Tại triều chính đại sự thượng hắn có thể chẳng quan tâm. Nhưng đối với bản thân hôn sự, hắn tự nhiên có vài phần làm chủ quyền lực. Chỉ cần hắn không thích, không muốn, lại có ai có thể miễn cưỡng hắn. Vương Thượng, Trọng Phong gắt gao nắm bắt nắm tay. Không thể tưởng được bản thân suốt đời chu tính, vậy mà bị Trọng Quỳ dễ dàng như vậy liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không được, hắn làm sao có thể cứ như vậy ngoan ngoãn nhận mệnh. Còn không có hoàn đâu. Vương Thượng Tề Lộc vội vàng tiến cung đến, thấy ở tẩm điện trung sợ sệt xuất thần Tần Vương. Có chút không hiểu, Trọng Phong mang về Trọng Quỳ, ở nghị sự trong điện một lần nữa nhắc tới Tần Vương cùng Trọng Quỳ hôn sự. Không nghĩ tới lại bị Tần Vương một ngụm cự tuyệt, bất lưu nửa điểm tình cảm mơ siêu chuyện này. Tề Lộc đã nghe người ta nói nổi lên, trong lòng thập phần kinh ngạc, làm sao có thể đâu. Vương Thượng thích sư phụ, đó là xâm nhập trong cốt tủy thích, làm sao có thể dễ dàng như vậy cự tuyệt cùng sư phụ hôn sự. Người đi quá Thừa Tướng phủ thôi, Cơ Huyền Thương chống cái chán. Chậm rãi nói, nhìn thấy nàng sao. Hồi Vương Thượng, gặp được, chẳng qua nàng ở ngủ say, cho nên chính là vội vàng nhìn thoáng qua Tề Lộc nói. Hắn rời đi Trọng phủ sau, cảm thấy có gì đó không đúng, lại quay trở lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Trọng Quỳ, nàng đang ngủ, nàng thật sự đã trở lại. Cơ Huyền Thương trao mày lại, màu trung thần sắc phức tạp, tựa hồ thế nào đều không nghĩ ra. Hết chương.